Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2303, đệ 2302 chương đại kết cục. 8. Minh nhìn nàng, ngữ khí ngưng trọng, ngươi xác định sao, chỉ cần bước ra này một bước, liền không có biện pháp đổi ý, nếu ta không đi làm, sẽ có cái gì trừng phạt? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, liên lụy đến ngươi chính là thân nhân, đến nỗi như thế nào cái liên lụy pháp? Không cần phải nói nàng cũng minh bạch, cho nên, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào làm? Tư Mã Âu Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, hỏi, ta đem ngươi đưa đi hỗn độn thế giới, ngươi ở ra tới thời điểm, đem ngươi sở hữu linh lực toàn bộ phóng xuất ra tới. Nhất định phải là sở hữu thuộc tính lực lượng. Minh giải thích nói, ngươi phải dùng sở hữu thuộc tính xây dựng một cái thông đạo, dùng cái này thông đạo đem hỗn độn thế giới cùng bên ngoài thế giới liên hệ ở bên nhau. Nếu lực lượng của ngươi cũng đủ, có thể đem thông đạo hoàn toàn xây dựng lên, vậy không có vấn đề. Chính là nếu không đủ, ta đã biết, ngươi đem ta đưa qua đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn hay không cùng các nàng nói cái gì, Minh hỏi. Tư Mã U Nguyệt há miệng thở dốc, đã lâu mới nói một câu. Chiếu cố hảo tiểu đao cùng tiểu diệu diệu, nếu nàng đã chết, liền phải hắn tốn nhiều tâm ni, hảo làm lăng vụ chiếu cố hai đứa nhỏ. Hảo hảo tồn tại, hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không nói mặt khác. Nhàn nhạt nói, bắt đầu đi, Minh gật gật đầu, vung tay lên, Tư Mã U Nguyệt liền từ tại chỗ biến mất. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt vừa rồi ở địa phương, ngơ ngác mà có chút không phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nỉ non một câu, ta chung quy vẫn là dựa theo ngươi nói làm. Luân hồi, Tư Mã U Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt máng lên. Giây tiếp theo chính mình liền đến một mảnh trắng xóa trong thế giới. Lần thứ ba đi vào hỗn độn thế giới, nàng đã thực bình tĩnh, nàng không có vội vã động thủ, mà là trước tiên ở mênh mang xương trắng đi rồi trong chốc lát. Thực mau, nàng liền nghe được róc rách tiếng nước. Lần trước nàng cùng tiểu thất các nàng ở chỗ này đi rồi đã lâu mới nhìn thấy này hà. Lần này lại nhanh như vậy liền đến. Nàng đem bàn tay đến trong nước, nhìn đến mặt sông ảnh ngược ra nàng khuôn mặt, nỗ lực chiều chính mình dơ lên một cái tươi cười. Cái này Minh cũng không biết cùng hỗn độn thế giới có cái gì liên hệ. Hẳn là không giống như là không có tới quá nơi này bộ dáng. Bằng không như thế nào dễ dàng như vậy liền đem ta đưa lại đây. Hảo cái gia hỏa, ở quỷ giới thời điểm còn để cho ta tới nơi này. Nguyên lai là cố ý, nàng giờ phút này mới suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ một phen, nói, quả nhiên là ở biến hóa ai, nàng đem lấy tay về. Trên tay thủy rời đi hỗn độn hà liền biến thành xương trắng tiêu tán ở trong không khí. Nàng lắc lắc tay, nhìn đến lòng bàn tay chỗ nhiều ra tới ấn ký. Biết đây là Minh để lại cho nàng đi ra ngoài thông đạo. Nàng đem linh lực rót vào lòng bàn tay. Kia thông đạo bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim quang. Tiếp theo nàng liền bị kim quang hút đi vào, cùng lần trước từ hỗn độn thế giới đi ra ngoài không giống nhau. Khi đó nàng thực lực thấp, toàn bộ quá trình đều là đần độn. Lần này nàng rành mạch nhìn chính mình ở trong không gian phi. Nàng cảm thấy chính mình sắp ra thông đạo liền dừng lại. Quả nhiên nàng dừng lại hạ liền cảm giác được không gian dùng sức hướng trên người nàng đè ép. Làm nàng có chút không thở nổi. Mệt chính là nàng như vậy thân thể cường độ đều không chịu nổi. Nếu là giống nhau người tới, chỉ sợ không hay hạ liền phải bị tệ thành một bãi bùn lầy. Khép kín tốc độ thật nhanh, khó trách mình như vậy không bình tĩnh, nàng lẩm bẩm nói. Nếu lại chờ một đoạn thời gian, này không gian liền phải hoàn toàn đóng lại. Nàng dựa theo mình theo như lời, đem chính mình trên người sở hữu thuộc tính lực lượng đều phóng xuất ra tới. Trừ bỏ kim một thủy hỏa thổ, còn có linh hồn hắc ám lực lượng cùng với đã từng thiếu chút nữa hại chết nàng tín ngưỡng chi lực. Này đó lực lượng ở nàng chung quanh quanh quẩn, vì nàng khởi động một mảnh ổn định không gian. Vừa rồi cảm giác áp bách mới biến mất, nàng bắt một phen đan dược ăn xong đi, vì trong chốc lát bổ sung linh lực làm chuẩn bị. Sau đó bắt đầu một chút đem bên người không gian mở rộng. Nàng không biết này không gian có bao nhiêu hậu, cũng không thèm nghĩ, chỉ một chút hướng hai bên mở rộng cái kia thông đạo. Nàng ở ngưng ra cái kia thông đạo thời điểm, thân ảnh của nàng lại đột nhiên xuất hiện ở không trung. Bọn họ tuy rằng thấy được nàng, lại có thể nhìn ra được nàng cùng bọn họ cũng không có ở cùng cái trong không gian. Lúc này quân bạch đái một đám người tới, thiền thiện cũng mang theo người tới. Bọn họ trên người đều có thương tích, vừa thấy đều là vừa kết thúc chiến đấu chạy tới. Không biết có phải hay không được đến Tư Mã U Nguyệt thay đổi thiên đạo tin tức. Trừ bỏ bọn họ, còn có rất nhiều người đuổi lại đây. Bất quá tới đều là một ít thực lực rất mạnh. Bọn họ nhìn Tư Mã U Nguyệt, một đám đều khẩn trương không thôi. Nàng nếu là thành công, kia bọn họ liền có cơ hội thăng cấp càng cao trình tự, tìm được vĩnh sinh. Bọn họ không biết Tư Mã U Nguyệt đang làm cái gì, chỉ nhìn đến nàng ở đem chính mình trong cơ thể lực lượng toàn bộ phóng xuất ra tới. Nàng đây là đang làm cái gì? Có người hỏi, như vậy thật sự có thể thay đổi thiên đạo? Thiên đạo là dễ dàng như vậy thay đổi. Ta xem nàng bất quá là phí công thôi, mặc kệ có phải hay không phí công. Tổng so với chúng ta biện pháp gì đều không có hảo, nói cũng là. Chúng ta đây liền nhìn xem đi, Vu Lăng Vũ cùng Hiên Khâu Hạc hai người chính đánh không phân cao. Thấp, đột nhiên bị này biến cố bừng tỉnh. Hai người tách ra, Vu Lăng Vũ lập tức chiều Minh bên kia bay qua đi. Sao lại thế này? Hắn căm tức nhìn Minh. Ngươi làm hắn đi làm cái gì? Ngươi không phải đều thấy được sao? Minh nhìn đến Vu Lăng Vũ muốn tiến lên tìm Tư Mã U Nguyệt. Mở miệng nói, vô dụng. Từ nàng bắt đầu phóng thích linh lực bắt đầu, liền không có người lại có thể tới gần nơi đó. Vu Lăng Vũ không tin, vẫn như cũ chiều Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Chính là bay đến sắp tiếp cận nàng thời điểm, lại bị một đạo lực lượng ngăn cản. Thiên đạo chi lực, hắn kinh hãi. Nàng làm cái này, thế nhưng là bị thiên đạo bảo vệ lại tới sao? Lúc này Minh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Lúc này, trừ bỏ có thể thay đổi thiên đạo người, người khác đều sẽ không bị cho phép tới gần nàng. Liền tính là ngươi ta cũng không được. Vu Lăng Vũ công kích một phen, phát hiện thật sự không có gì dùng, bị Minh ôm đồm trở về. Ngươi đừng vướng bận. Minh liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức an tĩnh. Đúng rồi, hắn chỉ là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở phóng thích chính mình trong cơ thể lực lượng. Này cũng không đại biểu nàng liền nhất định sẽ thế nào. Hắn không thể như vậy tùy tiện đi lên, vạn nhất ảnh hưởng đến nàng vậy không hảo. Lăng Vũ, Nguyệt Nguyệt đây là đang làm cái gì? Không biết khi nào rời đi Tư Mã ra đám kia người lại đã trở lại. Bọn họ nguyên bản là phải về tới trợ giúp Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới nhìn đến lại là một màn này. Úp Nhưng La nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ, tưởng từ hắn nơi này được đến đáp án. Vu Lăng Vũ thấy giấu không được, Đành phải đem Tư Mã U Nguyệt đang ở mở ra hỗn độn thế giới thông đạo, thay đổi thiên đạo sự tình nói. Tư Mã gia người đều dọa tới rồi. Thiên đạo đó là cái dạng gì tồn tại? Nàng cũng dám đi đụng vào chuyện như vậy. Lăng Vũ, Nguyệt Nguyệt có nắm chắc sao? Vu Lăng Vũ lắc lắc đầu. Chính hắn cũng không biết. Không tốt, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Làm Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã gia người sắc mặt đại biến. Hết chương.